Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Chương 106 đại hung chi tuổi. Tự, 16, cửa gỗ ở lão thử đánh sâu vào hạ phát ra yếu ớt tiếng vang. Phảng phất ngay sau đó liền khả năng bị áp đảo. Nhưng cũng may nó vẫn như cũ ngoan cường mà chống cự lại, hầm hoàn toàn đóng lại lúc sau đã không có. Tân không khí tiến vào, tiếp tục thiêu đốt cây đuốc chỉ biết ảnh hưởng hô hấp. Nguyễn Kiều dập tắt cây đuốc, mở ra đèn pin, cùng Tô Tịch bắt đầu tìm kiếm trên đỉnh đầu xuất khẩu, một tầng chế tác thực san bằng. Trong bóng đêm yêu cầu hao phí một chút thời gian mới có thể tìm được đi thông song tầng van quả. Nhiên, van vô pháp từ phía dưới mở ra. Chỉ có thể gửi hy vọng với mặt trên ba người có thể thành công, Mộc Nhạc là đi ở mấy người mặt sau. Hắn mắt thấy thông đạo bị đen nghìn nghịt lão thử chiếm lĩnh. Mấy người bị tách ra, nhưng không có biện pháp, vì tránh cho chính mình cũng trở thành lão thử lương thực. Chỉ có thể thối lui đến hầm đóng cửa lại, nhưng là nghe thấy thanh âm. Cũng có thể biết mặt sau lão thử có bao nhiêu hung tàn, bọn họ tiến vào thượng tầng hầm lúc sau. Xác nhận Nguyễn Kiều không có việc gì, liền bắt đầu tìm kiếm cửa thông đạo thượng tầng hầm chia làm trước sau chia làm hai cái không gian. Trung gian có một đạo tường đá ngăn cách, trên tường là một đạo có thể thông hành cửa gỗ. Mộc Nhạc cùng Tống Tống bên ngoài sườn hầm trên sàn nhà tìm một vòng cũng không phát hiện van tương. Phản, tường đá biên liền có một cái mộc thang có thể đi thông đi ra ngoài hầm khẩu. Nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ phía trên rơi xuống, Tống Tống xuyên qua tường đá. Ta qua bên kia nhìn xem mơ siêu, Mộc Nhạc nguyên bản muốn đi giúp hắn. Đỉnh đầu nghiêng phía trên bùn đất lại bỗng nhiên sụp xuống. Lộ ra một cái nho nhỏ bàn tay lớn nhỏ chỗ hổng, theo hòn đất cùng rơi xuống còn có mấy chỉ to mọng. Lão thử, mà càng ngày càng nhiều lão thử đang ở từ chỗ hổng rơi xuống, Mộc Nhạc cung khanh vãn vãn trong tay. Đều có vũ khí, chỉ có thể tạm thời lấp kín đi, Mộc Nhạc liếc mắt một cái. Mới phát hiện khanh vãn vãn bàn tay quấn lấy băng vải. Không biết khi nào nàng cũng bị thương, nguyên bản hắn đối nàng không có gì hảo cảm. Nhưng người này không có bỏ xuống bọn họ đi trước, hiện tại cũng còn ở hỗ trợ. Làm hắn trong lòng bài xích giảm bớt vài phần, lão thử có càng ngày càng nhiều xu thế. Mộc Nhạc thu hồi tâm thần. Sau này hô to một tiếng, Tống Tống ngươi nhanh lên, ta căng không được bao lâu, nơi này lại tới nữa thật nhiều lão thử. Một khác chỗ lại xuất hiện một cái tiểu chỗ hồng, khanh vãn vãn nói thanh nàng qua đi xử lý, làm Mộc Nhạc không cần phân thần, Mộc Nhạc chức nghiệp là kẻ ám sát. Nguyên bản chính là lén đi cùng đoàn khi bùng nổ chức nghiệp. Hiện tại trường kỳ chiến đấu đã làm hắn thể lực đại lượng tiêu hao. Cũng may còn có khanh vãn vãn giúp hắn, bằng không thật là hai mặt thụ địch xem bộ dáng này. Này gian hầm cũng chống đỡ không được bao lâu, Tống Tống ở bên trong đáp ứng rồi một tiếng. Hắn cũng biết thời gian cấp bách, ở phòng trong hầm nhanh hơn tốc độ tìm kiếm van, cái này hầm diện tích thực hẹp hòi. Nhưng bày biện đồ vật rất nhiều, đặc biệt là mấy cái đại kiện vật phẩm, trực tiếp đặt ở trong một góc. Trừ bỏ hắn tới kia đạo môn ở ngoài, còn có một khác đạo môn hờ khép, vì phòng ngừa có tân lão thử tiến vào. Tống Tống trước đóng lại một khác đạo môn, lúc này mới tìm lên, thực mau. Hắn ở đại kiện vật phẩm sau lưng góc trên sàn nhà phát hiện khe hở, mặt trên khóa khấu hình dạng có. Chút kỳ quái, Tống Tống ngồi xổm xuống thân mình, nghiêm túc nghiên cứu lên, hắn gõ gõ sàn nhà, kéo dài, người ở đâu? Phía dưới truyền đến Nguyễn Kiều dầu dĩ thanh âm, người đem mặt trên mở ra là được Tống Tống. Hảo, các ngươi kiên trì một chút, thật sự không được. Liền dùng đồ vật đem khóa khấu tạp khai, hắn chính ngồi xổm trong một góc mở khóa. Đại kiện khí cụ bóng ma dừng ở Tống Tống trên người. Không có người chú ý tới lúc này phòng trong hầm xuất hiện một người, người nọ động tác thực nhẹ. Lại rất nhanh chóng. Thấy Tống Tống ngồi xổm mặt sau nhìn không thấy chính mình. Hành động càng thêm không kiêng nể gì lên. Đầu tiên là mở ra nhắm chặt một khác đạo môn. sau đó thối lui đến tường đá trước, đóng lại trong ngoài hầm lưỡng đạo môn, lão thử quá nhiều. Mộc Nhạc căn bản không có tinh lực đi chú ý địa phương khác. Rất nhiều lần thiếu chút nữa bị chảo thương, Huỳnh Song Tuyết Án nói qua. Này đó lão thử rất có thể là bệnh khuẩn mang theo thể. Tuy rằng cho hắn trên tay cắt vài đạo khẩu từ, nhưng Huỳnh Song Tuyết Án mặt sau xử lý thức cẩn thận ấn hắn nói nói. Một khi cảm nhiễm, ở chỗ này chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dịch chuột bùng nổ uy lực rất mạnh. Chỉ cần 3-4 thiên thời gian, hắn là có thể từ một cái đại người sống biến thành một khối lạnh băng thi thể. Liền tựa như cái này đột nhiên trở thành chết thôn địa phương, chờ lão thử thiếu một ít. Hắn có thể nghỉ khẩu khí thời điểm, lại thấy sau lưng đứng cửu khúc phong đào, Mộc Nhạc thiếu chút nữa lông tơ đều đi lên. Hắn mang theo phòng bị lui về phía sau một bước, người như thế nào ở chỗ này? Cửu khúc phong đào cười lạnh một tiếng, trường đao bổ ra ba con nhào lên tới lão thử. Lão thử làm việc còn không tới phiên ngươi đã tới hỏi. Hắn nhìn mắt lung lay sắp đổ cửa gỗ cùng không ngừng có tân sụp đổ xuất hiện hầm. Các ngươi lại không đi, chết ở chỗ này nhưng không ai quản, bùm một tiếng. Hầm nhập khẩu lại nhảy xuống một người, Văn Tình một tay chống đất giảm bớt giảm sóc lực. Bên hông mang theo trường kiếm, luôn luôn đạm mạc trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia lo lắng. Những người khác đâu? Mộc Nhạc quay đầu, chỉ cửa gỗ, kéo dài cùng Hoành Thánh bị nhốt tại hạ tầng hầm, Tống Tống ở bên trong khai. Ai? Hắn bỗng nhiên nghi hoặc nói. Môn như thế nào đóng lại? Theo Mộc Nhạc nói, phòng trong bỗng nhiên truyền đến thật lớn lão thử tiếng kêu cùng với đồ vật bị đập hư thanh. Âm mơ siêu Văn Tình sắc mặt biến đổi, người nói Tống Tống ở bên trong, Mộc Nhạc cũng nhận thấy được không đúng rồi, tường đá kia sườn thực mau truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Này hiển nhiên thuyết minh một khắc sườn đã bị lão thử hoàn toàn bao phủ. Hơn nữa đến bây giờ cũng không có nghe thấy Tống Tống cầu cứu thanh, Văn Tình đứng lên. Bước nhanh đi đến trước cửa muốn mở cửa, Mộc Nhạc tuy rằng cũng thực khiếp sợ. Nhưng cũng biết giờ phút này mở ra cửa gỗ, tất cả mọi người sẽ bị lão thử bao phủ. Chết ở cái này, hầm mơ siêu hắn tiến lên giữ chặt Văn Tình. Thiếu niên lực đạo không nhẹ, ngữ điệu thực trọng, người mở cửa, tất cả mọi người muốn chết. Văn Tình sửng sốt, nàng không phải xúc động người. Nhưng vừa rồi có một khắc, nhớ tới cái kia bài kỳ cầm sư, cặp kia xanh thảm đôi mắt, phanh. Mấy người đỉnh đầu lại rơi xuống một khối to tường thề. Chi chi kêu lão thử hướng tới các người chơi sóng chiều mà đến, cửu khúc phong đào cái thứ nhất. Trước bò ra hầm, Khanh Vãn Vãn động tác cũng không chậm, Mộc Nhạc đem Văn Tình đẩy qua đi, bậc lửa cuối cùng một túi lưu huỳnh, tranh thủ tới rồi chạy trốn thời gian, chờ hắn cũng từ hầm ra tới thời điểm. Thấy những người khác đều chờ ở mặt trên, Dạ Vũ Thưởng tiến lên nhìn xem mặt sau có hay không nhà. Nàng cô nương, lại bị bỗng nhiên toát ra tới lão thử sợ tới mức lui về phía sau vài bước, cũng may lão thử nhóm tuy. Rằng rất nhiều, nhảy lên tới mấy chỉ đều bị mấy người giết chết, thực mau lại dũng đi xuống. Hiển nhiên vừa rồi lão thử là tiếp theo đột nhiên dũng mãnh vào hầm lực đánh vào mới nhảy lên. Tới, từ hẹp hòi hầm nhập khẩu nhìn lại, chỉ có đen xì một mảnh, cùng với ngẫu nhiên có thể thấy hồng quang, rậm rạp. Thập phần làm cho người ta sợ hãi, tiểu cô nương đôi mắt đỏ. Xoay người hỏi đi lên người, nhà ta cô nương đâu? Cửu khúc phong đào ngược lại nở nụ cười. Ha ha ha, đã chết vừa lúc, liền tính không chết, vừa rồi ta đi xuống, cũng sẽ không làm cho bọn họ tồn tại đi lên. Phiến Quang Linh Vũ đã nói với Nguyễn Kiều nơi này có nhập khẩu. Nếu bọn họ muốn từ địa phương khác ra tới, nhất định sẽ lựa chọn nơi này. Bởi vậy mọi người mới trước tiên tới nơi này hỗ trợ, đến nỗi cửu khúc phong đào. Hiển nhiên không phải tới hỗ trợ, Dạ Vũ bị hắn tức giận đến nói không nên lời lời nói. Chỉ có thể đứng mặt nước mắt, Mộc Nhạc cũng thực ủ rũ. Người không cứu ra. Còn đáp đi vào một cái Tống Tống, đang ở tự bế, bỗng nhiên một cái chén bay lại đây. Cũng may hắn thân thủ không tồi, bản năng tránh thoát, đại khái cũng là ném chén tạp người của hắn không nghiêm túc. Nghe thấy thanh thúy chén toái thanh âm, Mộc Nhạc nhìn về phía hung thủ, lóa mắt đầu bạc. Lạnh nhạt hai tròng mắt mang theo hàn khí mà nhìn chằm chằm chính mình, Huỳnh Song Tuyết án cười cười. Mộc Nhạc lại cảm thấy hắn còn không bằng không cười, hắn hỏi. Ta tiểu sư muội đâu? Mộc Nhạc trong lòng cũng khí chính mình, nói chuyện mang theo cảm xúc, chỉ vào hầm khẩu, chính ngươi hạt sẽ không xem a. Phiến quang linh vũ, phía dưới hầm chỉ có một cánh cửa. Nếu rời đi thông đạo đã bị lão thử bao phủ, bọn họ là không có khả năng sống sót tuy rằng không thể tiếp thu kết quả này. Nhưng tiếp tục lưu lại nơi này chỉ biết càng nguy hiểm mơ siêu trong thôn người hiển nhiên đã cảm. Nhiễm dịch chuột, toàn bộ chết sạch, ngay cả này gian nhà ở ghế trên còn ngồi hai cổ thi thể, bọn họ trước mặt đồ ăn đã lạnh. Nhưng lại rốt cuộc sẽ không có người tới ăn. Tống Tống vui sướng thanh âm từ phía trên truyền đến, kéo dài, ta lập tức liền mở cửa. Nàng lui về phía sau một bước, ly văn xa một chút, người tiểu tâm một chút lại sau đó. Liền không còn có nghe thấy Tống Tống thanh âm mơ siêu ngược lại là đỉnh đầu truyền đến kịch liệt. Tiếng vang, như là thứ gì đột nhiên dũng mãnh vào, rậm rạp nhỏ vụn dẫm đạp thanh âm trọng điệp lên. Làm cho cả đỉnh đầu tấm ván gỗ đều đang run rẩy, ý thức được phát sinh cái gì lúc sau. Nguyễn Kiều đôi mắt mị lên, làn đạn, vì tham, mặt trên làm sao vậy làn đạn, tê, này đi hướng cũng quá chảo tâm ta Tống Tống còn ở mặt trên không cần làn đạn. Nha nha, là lão thử vào được, Tô Tịch đem Nguyễn Kiều hướng phía sau lôi kéo, thanh âm có chút thấp. Cẩn thận, hắn xoay người đối mặt cửa gỗ, phanh mà một tiếng, lão thử nhóm nhảy vào phía dưới hầm, đen nghìn nghịt một mảnh hướng hai người tới gần, hắn hỏi. Ngươi còn có bao nhiêu đồ vật? Hiện tại bọn họ hai bị nhốt ở chỗ này, không có cửa ra vào khác, lão thử số lượng rất nhiều, Nguyễn Kiều trong tay Lưu Huỳnh nguyên bản đã không có, nhưng cũng may vừa rồi ở chỗ này tìm được tam bao. Có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút, bọn họ hiện tại không thể giống phía trước giống nhau tướng môn. Trước sở hữu diện tích đều chiếu cố đến, chỉ có thể bật lửa một bao ném ở dưới chân, yên khí rất lớn, cũng may trên mặt che mặt bố. Tạm thời có thể chịu đựng đồ vật rất ít, hướng không ra đi, hai người bị buộc đến góc tường. Nơi này ít nhất có thể thiếu một cái mặt phòng ngự, Nguyễn Kiều lấy ra cây búa. Tô Tịch phụ trách che ở nàng phía sau xử lý lão thử, nàng gõ gõ vách tường. Xác nhận tiếng vang cùng vừa rồi chính mình nghe được giống nhau lúc sau. Vung lên cây búa dùng sức tạp đi lên, vừa rồi bọn họ tìm kiếm xuất khẩu thời điểm. Nguyễn Kiều cũng không có chỉ là siêu tầm trần nhà, còn thuận tiện kiểm tra rồi vách tường. Tuy rằng không có che giấu xuất khẩu. Nhưng lại phát hiện này mặt tường thanh âm cùng mặt khác địa phương không giống nhau, hiển nhiên nhà. Này hầm là lý thôn ánh sáng, phức tạp trình độ rất cao, sau lưng cũng không phải thật tường. Mà hẳn là một cái khác láng giềng gần hầm, trên mặt tường còn có lần thứ hai tường xây dấu vết. Có lẽ nơi này nguyên bản chính là một gian hầm, chỉ là phân ra lúc sau xây khai, lão thử dũng mãnh vào thời điểm nàng hướng cái này phương hướng lui. Một phương diện là giảm bớt đã chịu công kích diện tích. Về phương diện khác cũng là tưởng từ nơi này đột phá đi ra ngoài, rốt cuộc. Ở cuối cùng một bao Lưu Huỳnh dùng hết phía trước, tường đá bị nàng tạp khai, lan đạn, đạo tâm không xong, quái lực thiếu nữ 6666 lan đạn. Rào rạt muốn ăn đường, ta kiều vận khí cũng thật tốt quá đi. Làn đạn, bạc hà nãi lục, nếu là ta hiện tại hẳn là chỉ biết nằm yên nhậm lão thử trà đạp. Nguyễn Kiều dùng tay đẩy ra mấy khối gạch, linh hoạt mà chui qua đi, ý bảo Tô Tịch lại đây, hai người nắm tay xuyên qua vách tường. Nguyễn Kiều bật lửa cây đốt đặt ở trên tường chỗ hỏng chỗ. Tận lực kéo dài một chút thời gian, hai người liền phá khai hầm cửa gỗ, hướng tới phía bắc một đường đào vong, đen nhánh hầm. Chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau dồn dập tiếng hít thở, Nguyễn Kiều bỗng nhiên nở nụ cười, Tô Tịch nắm. Chặt hai người dắt ở bên nhau tay, Làm sao vậy? Nguyễn Kiều cười đủ rồi. Mới đứt quãng nói, ngươi xem chúng ta hai mặt xám mày cho. Giống không giống Tư Bôn tiểu phu thê? Tô Tịch cười khẽ một tiếng. Thiếu niên trầm thấp thanh âm ở đen nhánh hầm phá lệ dễ nghe. Hắn đôi mắt lượng lượng, thanh âm lại rất ôn nhu. Mới không phải, hắn nói. Chúng ta là quang minh chính đại ở bên nhau, Lan Đạn. Áp mạch mang, này cầu lương ta ăn. Lan Đạn, xuẩn manh là cầu cầu. Cầu cầu các ngươi lập tức đại hôn hảo sao? Lan Đạn, mỹ quá bao tự, ngọt ngào đào vong versus ta đào vong. Chúng ta chơi không phải một cái game kinh dị. Nguyễn Kiều nhớ rõ trên bản đồ phía bắc có một cái lỗ. Vẫn luôn họa ra thôn phạm vi, không biết đi thông nơi nào. Hai người tiến vào một cái lâu dài thông đạo lúc sau vẫn luôn không có gặp được hầm. Cũng may nơi này tựa hồ không có nhiều ít lão thử, không biết đi rồi bao lâu. Địa thế rốt cuộc bắt đầu hướng lên trên. Hai người phía trước xuất hiện không giống nhau đồ vật. Thông đạo cuối phía trên có một đạo hình tròn lưới sắt, mặt trên rỉ sét loang lổ, đã là tiếp cận tảng sáng thời gian. Xuyên thấu qua thô dài song sắt, có thể thấy như ẩn như hiện sao trời cùng dần dần sáng ngời không trung, nhưng mà lưới sắt bên cạnh treo xiềng xích. Tô Tịch dùng phía trước thợ rèn hầm tìm được cây búa tạp khai, đem xích kéo xuống tới, duỗi tay đẩy ra cửa sắt. Hắn vóc dáng cao, tay dài chân dài, trước bò đi ra ngoài, lại duỗi tay đem Nguyễn Kiều lôi ra tới. Xuất hiện ở hai người trước mắt chính là một cái trấn nhỏ, quy mô thoạt nhìn không nhỏ, dân cư đan xen có hứng thú, nơi xa còn có thể nhìn đến đơn giản tường thành. Nói là một tòa tiểu thành cũng không quá, nơi xa mơ hồ truyền đến mọi người đàm tiếu thanh cùng với nhà cụ đan sen vang lên thanh âm siêu rõ ràng là buổi sáng. Lại tràn ngập một cổ ban đêm mới có xanh ca nổi lên bốn phía không khí. Hết chương.